Vưu vật nhi hỉ, chương 593, nắm thóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Cát Châu sờ mũi, bước ra ngoài trước. Cát Châu vừa đi, Bùi Nghiêu liền hỏi Tần Chữ. Chữ, mấy người, trong lời Nghênh Nghênh có bao gồm cả chúng ta không? Ông đoạt xem, Tần Chữ đáp, nói xong, Tần Chữ bước ra cửa. Gật đầu chào Khương Nghênh khi đi ngang qua cô. Thấy Tần Chữ cũng đi rồi, Bùi Nghiêu vội vàng đi theo. Bùi Nghiêu vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã quay trở lại, đứng bên cạnh Khương Nghênh, giơ tay lên ho khan hai tiếng. Nghênh Nghênh, vâng, Khương Nghênh thản nhiên đáp. Bùi Nghiêu nghiêm túc nói, Châu Dị bị thương. Nói đến đây, Bùi Nghiêu dừng lại, nhìn Châu Dị với ánh mắt đầy ẩn ý. Cả Khương Nghênh và Châu Dị đều nghĩ rằng lúc này Bùi Nghiêu muốn xin tha cho Châu Dị. Ai ngờ, sau khi dừng lại, anh ta lại đổi giọng. Em đừng nương tay, lần này đúng là ông ta sai. Em phải dạy dỗ ông ta một trận nhớ đời. Nếu không lần sau ông ta còn dám tái phạm đấy. Nói xong, Bùi Nghiêu không đợi Khương Nghênh trả lời, xoay người rời đi. Khương Nghênh, Châu Dị đang quỳ trên quả sầu riêng, sắp không chịu nổi nữa. Tại sao người xưa lại nói, bạn tri kỷ không cần nhiều, 3, 4 người là đủ, là bởi vì người xưa muốn dạy bạn rằng bạn tri kỷ không cần nhiều. Chỉ cần tinh là được sao? Không, người xưa là đang lo lắng cho sự an toàn về thân thể và sức khỏe tinh thần của bạn đấy. Cửa phòng bệnh đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Châu Dị và Khương Nghênh. Khương Nghênh mím môi, ngồi xổm xuống hỏi, anh còn chưa chịu đứng dậy sao? Châu Dị ngẩng đầu lên. Vợ ơi, đau không? Châu Dị trầm giọng, anh biết lỗi rồi, đứng dậy rồi nói, anh không dám. Khương Nghênh nhìn thẳng vào mắt Châu Dị, ngực cô nghẹt lại, lúc làm thì sao anh lại dám? Khóe miệng Châu Dị giật giật. Lúc làm anh cũng không dám, là anh lấy hết can đảm mới làm đấy. Khương Nghênh, người đàn ông này thật sự rất biết cách, cho dù là lúc tán tỉnh hay lúc giả vờ đáng thương, anh ta đều có thể đánh trúng điểm yếu của người khác. Cũng giống như bây giờ, bộ dạng đáng thương của anh ta khiến Khương Nghênh cảm thấy, nếu cô còn trách móc anh ta thêm một câu nữa, thì cô chính là kẻ độc ác. Hai người nhìn nhau, Khương Nghênh mấp máy môi. Châu Dị, anh đừng chọc giận em nữa. Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, đầu gối Châu Dị quỳ đến đau nhức. Vợ ơi, tha thứ cho anh đi. Khương Nghênh nhìn cánh tay bị thương của Châu Dị. Trong đầu cô bất chợt lóe lên một ý nghĩ không thể nói ra lời. Cô khẽ cong môi, được rồi. Khương Nghênh vừa dứt lời liền đưa tay ra trước mặt Châu Dị. Trong lòng Châu Dị dâng lên một tia ấm áp. Anh nắm lấy tay Khương Nghênh, mượn lực đứng dậy. Châu Dị đứng dậy, kéo Khương Nghênh vào lòng, ôm chặt cô, cằm tựa lên vai cô, giọng trầm thấp, vợ ơi, mấy ngày nay anh nhớ em lắm. Khương Nghênh hít sâu một hơi, anh bị thương nặng không? Không nặng, chỉ bị trật khớp thôi, khoảng 1 tuần là có thể xuất viện. Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh cảm thấy nhẹ nhõm. Một lúc sau, Châu Dị cười khẽ, người bị thương nặng ở phòng bên cạnh. Khương Nghênh không hiểu, hửm, Trần Chiết, suýt chút nữa phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Khương Nghênh, Châu Dị vốn tưởng mình đã giả vờ đáng thương thành công, chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng những chuyện xảy ra trong mấy ngày tiếp theo mới khiến anh hiểu thế nào là tính sổ sau. Khương Nghênh cố ý trêu chọc, quyến rũ anh, nhưng lại không cho anh toại nguyện. Mấy lần đầu, Châu Dị còn có thể nhẫn nhịn, cho đến khi Khương Nghênh đề nghị tắm giúp anh. Châu Dị đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay bị thương chống lên tường phòng tắm, không dám dính nước, những ngón tay mềm mại của Khương Nghênh lướt dọc theo sống lưng anh, dừng lại ở xương cụt, nhẹ nhàng vuốt ve, đừng cựa quậy. Cánh tay dính nước sẽ không tốt đâu. Châu Dị nghiến răng, một luồng tê dại chạy dọc cơ thể. Hơi thở anh hơi gấp gáp. Vợ ơi, mấy hôm trước anh đã đi khám rồi. Cơ thể anh không sao rồi. Ồ, Khương Nghênh thản nhiên đáp. Bàn tay Châu Dị đang chống lên tường siết chặt thành nắm đấm. Vợ ơi, Khương Nghênh tiến lại gần, khẽ mấp máy môi, đôi môi lướt nhẹ trên lưng Châu Dị. Nhịn đi, sống lưng Châu Dị cứng đờ. Khương Nghênh có thể cảm nhận rõ sự khó chịu của Châu Dị. Cũng có thể nhìn thấy mạch máu trên cánh tay anh nổi lên vì phải kiềm chế. Nhưng cô vẫn không chịu buông tha. Bùi Nghiêu đã nói đúng một câu. Phải cho anh ta một bài học nhớ đời. Nếu không, lần sau anh ta sẽ còn tái phạm. Nước trong phòng tắm tí tách chảy. Ngón tay thon dài của Khương Nghênh lướt về phía trước. Châu Dị cúi đầu, nhìn những ngón tay vô tình như cố ý châm lửa của Khương Nghênh. Mắt anh nóng lên. Vợ ơi, anh thật sự biết lỗi rồi. Cách chương.